Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2033. Chương 2033. Nguyệt Tuệ chân nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 595 xe gắn máy thị trường là hỗn loạn. Đến sang năm xe gắn máy so năm nay còn hỗn loạn. Nhất định chính là tàn khốc. Năm nay một đêm bây giờ toát ra trên trăm nhà đúng xe nhà máy. Giống vậy sang năm những thứ này đúng xe nhà máy ít nhất có 2/3 sẽ sập tiệm. Phàm là có thể còn sống tương lai đều sẽ có một phen thành tựu. Nam Loan và Tây Loan sống sót không là vấn đề. Nhưng xem năm ngoái như vậy cho ngươi được lợi ra mấy tỷ lời liền đừng hy vọng. Đông Hoàn coi như chỗ Quảng Đông tỉnh kinh tế thành phố thịnh vượng nhất trong đám. Tây Loan mô tô như thường vậy sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Vì vậy Vạn Phong và Trương Thạch Thiên sau khi thương nghị, trừ bàn đạp ngoài xe một lần nữa cắt giảm xe gắn máy sản lượng. Năm nay Tây Loan chỉ sản xuất X100.000 chiếc. Coi như điện chạy mô tô vậy chuẩn bị chỉ sản xuất 150.000 chiếc. Làm một chiếc 90cm khối mô tô giá bán bị nén đến 5.000 trên dưới. Lời căn bản cũng chỉ còn dư lại không có mấy. Xem Nam Loan và Tây Loan tiền vốn liên khỏe mạnh ngược lại là không có vấn đề. Những cái kia mới thành lập xưởng nhỏ thì tất nhiên sẽ bị sóng lớn đào cát. Vạn Phong và Trương Thạch Thiên thương nghị xong liền chuẩn bị hồi Bắc Liêu. Nhưng ở trước khi rời đi nhận được Lâm Lai Vanh điện thoại. Nói có chuyện quan trọng muốn gặp Vạn Phong. Như vậy nguyên bản phải đi Quảng Châu ngồi máy bay Vạn Phong đoàn người liền trở về Thẩm Quyến. Ở Diệp Thiên Vấn trong khách sạn cùng Lâm Lai Vanh. Diệp Thiên Vấn bây giờ đã thu hơn 10.000 tay Tây Tạng Minh Châu và mấy chục ngàn tay Trung Sơn. Hỏa hự cổ phiếu. Cổ phiếu bên này thu bên kia tăng. Tây Tạng Minh Châu đã tăng đến 12 nguyên. Trung Sơn hỏa cự vậy tăng đến 3 khối 8. Diệp Thiên Vấn bây giờ cầm những thứ này cổ phiếu toàn thanh thương cũng có thể được lợi mấy triệu. Trở về, ngươi liền nhớ lời ta. Tây Tạng Minh Châu đến 24 nguyên. Trung Sơn hỏa cự đến 6 nguyên liền thanh thương là được. Cái gì khác chuyện cũng không cần quản. Lâm Lai Vanh là buổi sáng 11 giờ đi tới Thẩm Quyến. Nàng trang điểm lộng lẫy từ trong xe nhỏ đi lúc xuống Vạn Phong trên mặt vẫn là gió xuân quất vào. Mặt, nhưng là làm một nữ nhân khác vậy xuống xe thời điểm. Vạn Phong sắc mặt ngay tức thì tình chuyển đa vân. Hàn Quảng Gia và Trương Nhàn thấy người phụ nữ này ánh mắt cũng xanh biếc. Cái này hoạt thoát thoát chính là một cái khác Trương Tuyền. Bất quá nhìn kỹ và Trương Tuyền lại có rõ ràng không cùng. Người phụ nữ này trên người phong tình so Trương Tuyền nồng đậm một ít. Hàn Quảng Gia thấp giọng lầm bầm một câu CMN. Đây là đại lục tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc Vạn Phong. A ngốc bái thọ người xuất phẩm. Vạn Tổng, vị này chính là Hồng Kông diễn viên Nguyệt Tuệ. Người đầu tư điện ảnh ở phòng bán vé lên đại hoạch thành công. Chém lấy được 15 triệu phòng bán vé. Thấy Nguyệt Tuệ một khắc kia Vạn Phong cũng là trăm cảm. Đồng thời xuất hiện, đây là hắn lần đầu tiên ở cuộc sống thực tế bên trong thấy chân nhân. Năm đó đại lục những cái kia được hoan nghênh nữ minh tinh bên trong. Hắn thích nhất là hai người. Một cái là ở thần nữ phong trong sương mù diễn tịnh mèo Trần Ích Theo. Một cái khác chính là Nguyệt Tuệ. Mặc dù cái này nhất thế Vạn Phong rất xem thường người ái mộ cái quần thể này. Nhưng lần trước đời hắn cũng coi là một người ái mộ. Cùng trong phim ảnh hình tượng so sánh, chân nhân Nguyệt Tuệ so màn ảnh lên đẹp quá nhiều. Lúc ấy được gọi hơi lớn lục ngôi sao điện ảnh bên trong xinh đẹp nhất một vị quả thật không có nói. Quả thật ra thì, Vạn Phong đưa tay và Nguyệt Tuệ bắt tay. Ngươi khỏe. Vạn lão bản ngươi khỏe, Nguyệt Tuệ tay ấm trượt như ngọc, tốt bao nhiêu một đôi tay, đáng tiếc gặp một cái Hồng Kông người đàn ông cặn bã. Đôi tay này bị một cái lớn nàng gần 30 tuổi người đàn ông cặn bã làm bẩn. Nếu đã tới, Vậy buổi trưa, ăn bữa cơm đi. Vạn Phong đề ra cái đề nghị. Thức ăn đã trước thời hạn cũng đặt xong. Ở lúc ăn cơm, không biết có phải hay không Lâm Lai Vanh cố ý an bài. Nàng và Nguyệt Tuệ ở Vạn Phong hai bên. Bên này một người đẹp làm được Vạn Phong xem hoang dâm vô đạo như nhau. Nếu như ai đây là chụp tấm hình phiến đưa cho Loan Phượng và Trương Tuyền, trong nhà hắn nhất định sẽ náo loạn. Bỏ mặc nói thế nào, Nguyệt Tuệ nữ sĩ đảm nhiệm nhân vật chính điện ảnh A Ngốc Bái Thọ ở Hồng Kông lấy được 15 triệu phòng bán vé. Đây là một cái không nhỏ thành công. Là Nguyệt Tuệ nữ sĩ cạn một ly, người đang ngồi bưng ly lên uống một ly. Lâm Lai Vanh và Nguyệt Tuệ uống là rượu chát. Một ly rượu chát xuống bụng Lâm Lai Vanh không tính sao. Nguyệt Tuệ mặt nhưng đỏ. Theo tiệc rượu đi sâu vào phòng tiệc bầu không khí vậy linh lợi ra. Nguyệt tiểu thư có hay không hồi đại lục phát triển dự định? Vạn Phong hỏi bên phải Nguyệt Tuệ. Nguyệt Tuệ người này tính cách là hết sức quật cường. Lần trước đời cũng sơn cùng thủy tận cũng không nguyện ý hồi đại lục đi. Một cái là bỏ không được Hồng Kông sầm uất thế giới, một cái nguyên nhân khác chính là không mặt mũi. Nào gặp Giang Đông phụ lão, cái đó người đàn ông cặn bã đang chơi cầm nàng vứt bỏ sau đó. Nàng cuộc sống liền càng ngày càng tệ. Hồng Kông cứ như vậy điểm thị trường. Những cái kia ngôi sao khổng lồ cửa ăn cũng không đủ no, nơi nào còn có các nàng những thứ này bác. Muội tài nguyên, nói sau nàng bản thân lại không chịu nhan sắc. Coi như diễn xuất qua bác muội truyền kỳ như vậy, cấp ba phiến cũng không có bỏ qua con tim tôn nghiêm. Nguyên nhân chính là vì thế, nàng đã lâu không có nhận được lịch hẹn, liền liền nhỏ chế tạo lịch hẹn cũng không có. Ngay tại cùng đường thời điểm, một nhà mới thành lập ảnh nghiệp công ty tìm được nàng. Chẳng những cho nàng nữ chủ vị trí cũng cho nàng tương đối khách quan thủ lao. Nguyên bản nàng lấy là Lâm Lai Vanh là nàng ân nhân. Cho đến ngày hôm qua Lâm Lai Vanh mới nói cho nàng. A Ngốc Bái Thọ phía đầu tư là một cái đại lục lão bản. Cái đại lục này lão bản là nàng tại đại lục lúc mê điện ảnh. Ngày hôm nay Lâm Lai Vanh phải dẫn nàng đi gặp cái này ông chủ. Nguyệt Tuệ lấy làm cho này và điện ảnh và truyền hình trong vòng quy tắc ngầm như nhau. Nào đó ông chủ coi trọng một cái nữ minh tinh, sau đó đầu tư để cho cái này nữ minh tinh vỗ phiến. Sau đó gì đó, nàng nhưng thật ra là rất mâu thuẫn. Nhưng là vừa không thể không tới đối phó một chút. Bồi rượu có thể. Cùng cái khác nàng sẽ kiên quyết cự tuyệt. Lâm Lai Vanh nói một bộ sau phim vẫn là cái này ông chủ đầu tư. Hơn nữa còn là lớn đầu tư điện ảnh. Nữ chủ vẫn là nàng. Nàng lấy hơi lớn lục cái này ông chủ sẽ là một cái rất lớn số tuổi người. Nhưng gặp mặt sau đó mới phát hiện cái này ông chủ vô cùng trẻ tuổi. Cùng mình số tuổi sấp xỉ. Vạn Phong câu hỏi Nguyệt Tuệ không có trả lời ngay. Còn do dự, nhiều năm trước Nguyệt tiểu thư diễn lệnh truy nã cho ta để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng người ở Hồng Kông diễn mấy bộ phim nhưng không đặc điểm gì. Nhân vật hoàn toàn và ngươi khí chất không hợp. Chính là bộ này A Ngốc Bái Thọ và không phù hợp ngươi khí chất. Ngươi thích hợp diễn cái loại đó cao lãnh phong phạm nữ vương nhân vật. Ta cảm thấy ngươi diễn một cái lãnh khốc nữ sát thủ đối với người đàn ông nhất định có lực sát. Thương to lớn, nói không chừng ở trong rạp chiếu bóng là có thể giết đổ một phiến người đàn ông. Nguyệt Tuệ mỉm, cười, này, như thế có lực sát thương nhân vật nếu như xảy ra nhân mạng làm thế nào? Lâm Lai Vanh ở bên trái cười chen vào một câu, Hồng Kông khắp nơi người đàn ông cặn bã. Chết thì chết, ta cũng cảm thấy ta thích hợp diễn ngươi nói cái loại đó nhân vật. Nguyệt Tuệ nhỏ, giọng nói một câu, Nguyệt tiểu thư, ta nói ngươi có thể không thích nghe mà nói. Ban đầu ngươi thật không nên đến Hồng Kông tới. Hồng Kông chỗ này cũng không phải là người nào gian thiên đường. Người nơi này bị Tây phương thức giáo dục, vô cùng thực tế. Ta nói Hồng Kông khắp nơi người đàn ông cặn bã một chút không có cách trước tổn bọn họ ý nghĩa.